Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Ở tinh không trên chiến trường, cuối cùng sẽ xuất hiện một số không thể tưởng tượng nổi cường giả. Bọn hắn danh tự cùng sự tích sẽ truyền khắp tinh không? Bị mỗi một cái chiến sĩ cơ giáp chỗ biết rõ, kiếp trước trên chiến trường. Liền có một cái gọi là Hắc Miêu Nữ Vương truyền kỳ thích khách. Nàng thiên phú dị bẩm, chiến công rất cao. Trương Viễn chết trận trước 6 năm, cũng chính là cách nay 4 năm về sau, Hắc Miêu Nữ Vương liền tấn thăng xưng là tận thế cấp cao thủ, trở thành liên bang địa cầu thích khách quân đoàn bóng tối chi thủ quan chỉ huy. Nàng còn có một cái công nhận tôn hiệu, gọi là Dạ Chi Nữ Vương. Ở địa cầu phương tận thế cấp tuyệt đỉnh cao thủ tạo thành tinh diệu cửu đế trung vị liệt đệ năm. Bất quá, cái này là nhiều năm về sau vinh quang. Hiện ở cái này thời đại, tương lai, địa bóng tam thánh, bên trong, nữ oa đại thánh, Hạ Hy Nhan còn đang học trung học. Hắc Miêu Nữ Vương tựa hồ cũng đang đánh hắc ám thăm dò. Nghĩ tới đây, Trương Viễn hỏi, Hắc Miêu Nữ Vương, người chính là cái kia đến từ Oren tinh vực thiên tài. Úc ha ha, xem ra thanh danh của ta rất lớn nha. Xác thực ta, người không có nhận lầm người. Hắc Miêu Nữ Vương khống chế cơ giáp, cơ cánh tay rất tự nhiên nâng lên, hướng Trương Viễn cánh tay dựng tới, nhìn rất thân cận bộ dáng. Thế nào, hiện tại đổi chủ ý sao? Trương Viễn khe khẽ bỏ qua một bên Hắc Miêu Nữ Vương cánh tay, lắc đầu nói, ngươi chờ một chút, ta trước tiên cải tiến hạ ta cơ giáp. Chờ ta 10 phút, khó mà làm được, thời gian của ta quý giá rất, có chuyện cứ việc nói thẳng. Trương Viễn rất coi trọng Hắc Miêu Nữ Vương lực lượng, gặp này chỉ có thể nhất tâm nhị dụng. Hùng Ưng chạm gác sự tình ngươi biết không? Đang khi nói chuyện, hắn lại đối hệ thống nói, mở ra quân nhu vật phẩm danh sách, ta muốn mua sắm, bá rồi tương đương, một nhóm lớn danh sách xuất hiện. Trong đó rực rỡ muôn màu, tất cả đều là đủ loại hàng hóa. Từ quân đội liên bang cung cấp, cũng có trên chiến trường thu được vật phẩm. Ở chỗ này, có thể tìm tới các loại cổ quái kỳ lạ cải tiến kiện. Trương Viễn một đường xem đi qua. 5 giây sau, ánh mắt của hắn bình tĩnh ở một cái gọi rừng rậm tiêu chuẩn đồ trang, cơ giáp đồ trang bên trên. Rừng rậm tiêu chuẩn đồ trang giá cả 15 quân hàm điểm ảnh hưởng. Làm cơ giáp đồ trang tầng một màu sắc tự vệ, nên sơn có thể theo cảnh vật chung quanh mà tự động cải biến màu sắc. Lại có thể trên phạm vi lớn hấp thu sóng điện từ. Là lớn nhất tính so sánh giá cả tiềm hành thủ đoạn. Mua sắm, bắt đầu phun ra, lựa chọn cái này ẩn thân loại cải tiến. Không phải là bởi vì nó có cái gì tính so sánh giá cả, mà là bởi vì cải tiến tốc độ nhanh. Phun ra một lần, chỉ cần 5 phút đồng hồ. Đang tại phun ra, trong vòng 5 phút hoàn thành sơn trang cải biến. Xẹt bảo vệ cơ vị bên cạnh đưa qua đến mấy còn hoạt động kim loại mềm quản, bắt đầu cho hồ yêu cơ phun ra tân sơn trang. Bên này Hắc Miêu Nữ Vương gặp hắn làm xong, lúc này mới hỏi, thế nào, ngươi chuẩn bị đi Hùng Ưng chạm gác? Ta khuyên ngươi vẫn là bớt lo một chút đi. Hùng Ưng chạm gác nhiệm vụ liền là cái vũng hố. Tại quá khứ không đến nửa giờ bên trong, đã có 5 cái hảo thủ cắm. Người đài này phổ thông cơ giáp đi cũng là không tốt. Trương Viễn lại tốn hao 20 quân hàm điểm, cho hồ yêu cơ an chứa một cái trung cấp ống giảm thanh. Cái này cải tiến cần 13 phút đồng hồ thời gian. Rừng rậm màu sắc tự vệ đồ trang thêm ống giảm thanh. Đài này hồ yêu cơ liền có được coi như không tệ rừng rậm tiềm hành năng lực. Mua sắm xong, mặc cho người máy cải tiến cơ giáp. Trương Viễn hồi đáp, ta cảm giác Hùng Ưng chạm gác sự tình phi thường không đơn giản. Lần này ma tộc khả năng có hành động lớn, ta không phải đi một chuyến không thể. Người có hứng thú cùng đi với ta sao? Dù là hắn biết rõ ma tộc rất nhiều hành động chi tiết, nhưng nhiệm vụ này vẫn như cũ phi thường mạo hiểm, vô cùng có khả năng xảy ra bất trắc. Một mình hắn đi cũng không có 100% thành công nắm chắc. Nhưng nếu như tăng thêm Hắc Miêu Nữ Vương tên thiên tài này thích khách, xác suất thành công lập tức liền lớn hơn nhiều. Lại không nghĩ rằng, Hắc Miêu nữ vương cười hắc hắc, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Không hứng thú, lão nương cải tiến cái này một bộ người máy hoa không ít tâm tư. Nếu là bạo cơ, tổn thất kia coi như lớn. Trương Viễn khẽ nhíu mày, hỏi, Hùng Ưng chạm gác một khi đình trệ, Phỉ Thúy nền đá địa Bắc Bộ đại môn thất thủ, căn cứ liền sẽ rơi vào cực độ bị động. Đến lúc đó toàn bộ Mộng Huyễn xâm lâm tình hình liền sẽ trở nên cực kỳ nguy hiểm, ta đương nhiên biết rõ. Hắc Miêu nữ vương bỗng nhiên vung tay lên, thanh âm bên trong hiện ra một tia bực bội. Thế nhưng là người ta phải tự biết mình. Người biết vừa mới người nào ở tiền tuyến cắm sao? Người nào? Bạch Đế. Hắc Miêu nữ vương nói ra một cái ID. Bạch Đế sao? Hắn hiện đang điều khiển có phải hay không cơ giáp, có phải hay không khu ma nhân hào. Trương Viễn chấn động trong lòng. Hắn đương nhiên nhận thức Bạch Đế. Trên thực tế, trước mắt mở ra hắc ám thăm dò hình thức tất cả người chơi, không ai không biết Bạch Đế cái này ID. Bạch Đế, chưa đến địa cầu tam thánh một trong, cấp độ thần thoại cơ giáp, bàn cổ đại thánh, người điều khiển. Hắn là cái toàn năng hình phi công. Vô luận cái gì loại hình cơ giáp, chỉ cần vừa đến trong tay hắn, lập tức liền sẽ sinh hoạt tới, bộc phát ra không thể tưởng tượng nổi lực sát thương. Tính toán thời gian, hắn hiện đang điều khiển hẳn là khu ma nhân cơ giáp. Cái này là một đài cuồng bạo hạ đoạn công kích chiến sĩ hình cơ giáp. Hắn bị độ cao cải tiến, nhất là chở khách toàn năng hình cơ giáp hệ thống điều khiển, võ thần. Khu ma nhân tiềm hành năng lực có thể so sánh thích khách. Năng lực phòng ngự có thể cùng phòng ngự cơ giáp sánh vai. Công kích từ xa lực cũng không thua với tinh nhuệ trung đoạn hậu nghệ cơ giáp. Về phần cận chiến lực công kích, cái kia càng là khu ma nhân hào nhất tuyệt. Cường đại như thế Bạch Đế, vậy mà cũng rơi vào cái này điều tra nhiệm vụ bên trên. Cũng khó trách Hắc Miêu nữ vương không dám nhận nhiệm vụ. Hắc Miêu nữ vương nhún nhún vai, hắn điều khiển liền là khu ma nhân, ngay cả hắn đều không được, người ta vẫn là đừng làm rộn đằng. Căn cứ hiện tại đã phái ra chân chính chiến sĩ cơ giáp tiến về Hùng Ưng chạm gác điều tra, ta nói. Như vậy, việc này đã vượt qua chúng ta những lính đánh thuê này phạm vi năng lực. Trương Viễn trầm mặc, trọng sinh đến nay, Trương Viễn ở cơ giáp thao tác kỹ thuật bên trên tự nghĩ đã không thua đời lên bất luận cái gì. Thiên tài, nhưng trên thế giới này, cuối cùng sẽ xuất hiện một số biến thái. Bọn hắn có vô địch thiên phú. Bọn hắn có thể đánh nát bất luận kẻ nào tự tin. Bạch Đế liền là một người như vậy. Tính toán ra, hắn năm nay năm gần 19, liền đã có thể ở hắc ám thăm dò hình thức ra thao trường khống cuồng bạo hạ đoạn khu ma người máy. Giáp, hắn phát huy ra chiến lực thậm chí có thể cùng cuồng bạo trung đoạn cơ giáp sánh vai. Bạch Đế thất bại, thật sự rõ ràng địa để Trương Viễn cảm giác được áp lực. Bất quá, Trương Viễn tâm thần chi cứng cỏi, viễn siêu người bình thường tưởng tượng, kiếp trước ở trận chiến cuối cùng bên trong, thân thể cơ hồ vỡ vụn, vẫn còn có thể xông phá địch quân phong tỏa cùng Hắc La sát cơ đồng quy vu tận liền là chứng cứ. Rõ ràng, trầm mặc mấy giây, hắn ngẩng đầu lên nói, sự tình do người làm, dù sao ta bất quá là một đài phổ thông cấp cơ giáp, bạo cũng liền bạo. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hắc Miêu nữ vương nói là một câu như vậy, liền rốt cuộc không để ý tới Trương Viễn, xoay người rời đi. Leng keng, tương đương ngài cải tiến đã hoàn thành, tốn thời gian 1:37. Cải tiến trí năng thông chi nói, mua sắm năng lượng, tràn ngập mới thôi, bắt đầu bổ sung năng lượng, dự tính tốn thời gian 27 giây, tốn hao 2 quân hàm điểm. Đạn dược đầy kho, bắt đầu lắp đạn, tốn hao 4 quân hàm điểm. Mua sắm siêu cao có thể y ông chủy thủ. Siêu cao có thể y ông chủy thủ. Đã vào chỗ, tốn hao 15 quân hàm điểm. Nói thật, dùng quân hàm điểm trực tiếp mua sắm những đồ chơi này cũng không như dùng tiền mua sắm có lợi. Nhưng dùng tiền mua sắm sẽ tiêu phí càng nhiều thời gian. Trương Viễn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Làm tất cả trang bị hoàn tất về sau, Trương Viễn nhìn xem thời gian. Lại qua 4 phút, cách Hùng Ưng chạm gác luân hãm chỉ còn lại có 2 giờ không đến một điểm. Hắn không chút do dự rời cơ giáp sửa chữa đỡ. Một khắc không ngừng, liền hướng Phỉ Thúy Thạch ngoài trụ sở lao ra. Khi hắn đạt tới Quân Nhu cửa nhà kho thì tư nhân kênh bên trên lại vang lên lần nữa hắc miêu nữ. Vương âm thanh, người thật muốn đi chịu chết à. Trương Viễn kỳ thật biết rõ rất nhiều ma tộc ngăn chặn lính đánh thuê thì dùng phi thường quy thủ. Đoạn, nhưng hắn không có cách nào giải thích. Dứt khoát liền nói câu. Nhân loại bất diệt, địa cầu tất thắng. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hắc miêu nữ vương chưa hồi phục. Làm Trương Viễn vọt tới Phỉ Thúy nền đá địa trên miệng thì bỗng nhiên cảm giác bên người nhiều. Một đoàn sương mù mông lung bóng tối. Quay đầu nhìn lại, chính là mở ra quang học ẩn hình cửu mệnh miêu yêu cơ. Hắc miêu nữ vương lại theo tới. Nhìn ta làm gì? Lão nương một cái thích khách hình cơ giáp. Phòng ngự căn cứ cũng không nhiều lắm dùng. Điều tra nhiệm vụ thích hợp nhất ta. Trương Viễn cười một tiếng. Tay chân khẽ nhúc nhích. Hồ yêu cơ động cơ phát ra một tiếng nhỏ không thể nghe thấy nổ vang. Cơ giáp tốc độ đột nhiên tăng tốc một mảng lớn. Giống như một đoàn huyễn ảnh đồng dạng xông vào rừng rậm. Tiểu gia hỏa tính tình vẫn rất xông. Hắc miêu nữ vương lập tức ra tốc. Cửu mệnh miêu yêu cơ vô thanh vô tức ra tốc. Chăm chú cùng sau lưng Trương Viễn. Trương Viễn trực tiếp ở giữa. Trực tiếp bắt đầu. Đãng ma kiếm khách mở ra cao đẳng chiến trường nhiệm vụ. Điều tra Hùng Ưng chạm gác. Trực tiếp ở giữa người xem còn không có rời rạc đâu. Vừa nhìn thấy cái này thông cáo. Cũng là mừng rỡ. Đến. Có trò hay nhìn. Kiếm thần khí thế biến. Vừa rồi hắn rất tùy ý. Hiện tại cảm giác có chút đáng sợ. Kiếm thần bắt đầu nghiêm túc. À, kiếm thần còn thêm một cái đồng đội. Phỉ Thúy Thạch, chiến lược bộ chỉ huy. Vương Trung Nghị thiếu tá cũng trong cùng một lúc nhận được tin tức. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm hai đài trong rừng rậm chạy vội cơ giáp. Nắm đấm nắm chặt. Lần này, nhất định phải thành công a. Hùng Ưng chạm gác mất liên. Lại chính vào căn cứ thay đổi quan chỉ huy. Căn cứ phản ứng khó tránh khỏi chậm rất nhiều. Tình hình nhất định không thể càng hỏng bét. Hiện tại, Phỉ Thúy nền đá địa cần gấp Hùng Ưng chạm gác cụ thể tin tức. Suy nghĩ một chút, Vương Trung Nghị đem hắc miêu nữ vương thị giác phóng đại. Thả đang chỉ huy bộ phận trong màn hình vị trí. Đồng thời đem Trương Viễn thị giác để ở một bên làm phụ trợ. Hắn làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản. Bạch đế thất bại về sau. Hắc miêu nữ vương đã là lính đánh thuê bên trong cường đại nhất một đài trinh sát hình cơ giáp. Đơn thuần chiến lược, liền xem như những cái kia chân chính chiến sĩ cơ giáp cũng không phải nàng đối thủ. Ở Vương Trung Nghị thiếu tá xem ra, lúc này hắc miêu nữ vương thân thể, gánh chịu lấy Phỉ Thúy nền đá địa lớn nhất hy vọng. Cầu vốt 9 đến 10 ở mỗi cuối chương. Converter, tương đương vi vu tương đương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.